Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, quân Hy Lạp và quân Troy tung vào cuộc chiến đấu tất cả lực lượng của mình. Các đoàn quân Hy Lạp tiến bước từng lớp lớp nom như những đợt sóng ngoài biển khơi dồn dập đuổi nhau xô vào bờ. Các vị tướng đi đầu, binh sĩ tiến bước theo sau nghiêm trang lặng lẽ. Không một tiếng nói chuyện xì xào, không một tiếng cười đùa khúc khích. Chỉ có bước chân rầm rập làm cát bụi bốc lên mù mịt trắng xóa. Vũ khí đồng ánh lên sáng loáng, ngời ngợi. Các đạo quân Troy xuất trận thì trái hẳn lại, quân Troy đông như kiến, đội ngũ chẳng vuông vắn gọn gàng. Binh sĩ thì la hét om sòm chẳng khác gì đàn cừu cái tức sữa đang chờ người vắt, bỗng nghe thấy tiếng cừu con bèn be be kêu giống mãi lên. Các vị thần trên thiên đình cũng chia nhau cổ vũ, vị thì bên này, vị thì bên kia, và hơn nữa còn cuồng nhiệt tham chiến. Nữ thần thù hằn là em gái của thần chiến Chenyares sát nhân, chạy khắp muôn quân gây căm hờn và làm cho tiếng hò hét của binh sĩ trên chiến trường càng nổi lên vang dậy. Cùng tung hoành trong đám quân sĩ với quân thù hằn còn có thần khiếp sợ và thần chạy trốn. Quân hai bên đã tiến sát đến nhau, thế là người xông lên phóng lao đấu kiếm, đâm chém, vật lộn. Tiếng người hò hét hòa trộn với tiếng binh khí giao đấu làm thành một không khí náo động sục sôi. Cảnh tượng thật kinh hoàng dữ dội. Trong số những dũng tướng Hy Lạp tham chiến trận này nổi bật lên người anh hùng Diomed. Chàng là vua xứ Argos, con trai của Tyde. Trong cuộc viễn chinh Troy, chàng cùng với Sthenelos và Urian chỉ huy 80 chiến thuyền đen thon nhẹ gia nhập vào liên minh các bộ lạc Hy Lạp. Đây là lực lượng của hai đô thành Argos và Tirinther họp lại dưới sự chỉ huy của Diomed, người dũng tướng tài năng xuất chúng có tiếng thét kinh thiên động địa. Nữ thần Athene đi tới chỗ Diomed. Nàng thổi bùng lên trong tâm can chàng sự táo tợn và cuồng nhiệt. Nàng muốn chàng nổi bật lên hơn hẳn mọi người Argos và giành được những chiến công rực rỡ. Trên chiếc mũ đồng và khiên đồng của Diomed, nữ thần hóa phép làm cho lúc nào cũng bùng cháy một ngọn lửa hồng. Lửa cháy sáng trên đầu, trên vai nên khi Diomed chạy nom như một ngôi sao chổi rạch trời bay, và nữ thần Athene đã tung ngôi sao Diomed vào giữa cuộc chiến đấu sôi động người người lớp lớp. Diomed tung hoành ngang dọc trong cuộc hỗn chiến bạo tàn, tả xung hữu đột linh hoạt đến nỗi không ai có thể biết chàng đang giao đấu ở trận tuyến nào. Chàng xung trận như một con sông được mùa mưa lũ, mưa dâng nước lên tràn bờ, nước ào ào đổ xuống cánh đồng cuốn phăng mọi nhà cửa cây cối. Đê cao cũng không cản nổi dòng nước hung dữ, cũng vậy, những đạo quân Troy dày đặc cũng không cản nổi Diomed. Chàng như dòng nước mạnh thúc vào chân đê làm sụt đê lở dần dần và cuối cùng bị vỡ tung ra. Những đạo quân Troy trước sức tấn công của Diomed cũng vỡ tung ra như vậy. Pandaros, con trai danh tiếng của Lycaon, thấy tình hình quân Troy như vậy, trong lòng sục sôi căm tức. Chàng quyết trừng trị Diomed để cản bước tiến của quân Hy Lạp. Với cây cung kỳ diệu Pandaros nhằm Diomed bắn, mũi tên xé gió xuyên qua lần áo giáp đâm vào bả vai Diomed làm máu chảy ứa ra. Diomed bị thương, chàng lui bước và dừng lại trước chiến xa của mình và gọi người bạn là Sthenelos xuống xe rút hộ mũi tên ra khỏi vai. Sau đó chàng lại xông lên tìm kẻ thù quyết bắt hắn phải đền tội. Lúc này bên quân Troy có hai dũng tướng là Ene và Pandaros đang khát khao đọ sức với Diomed. Thấy khí thế họ hùng hổ như vậy, Sthenelos, góc truyện audio.com, khuyên Diomed hãy tạm lui. Nhưng Diomed nổi giận, xa sầm mặt lại quát lớn. Cấm không được nói đến rút lui, đừng có nói đến rút lui mà hòng ta để cho yên. Dù địch thủ có gớm ghê đến đâu chăng nữa ta cũng không sờn lòng. Chí khí ta vững như bàn thạch, nhiệt tình ta vẫn sôi sục như núi lửa đang phun, ta sẽ không lên chiến xa để nghênh chiến với họ. Không, không, ta sẽ cứ hiên ngang thẳng tiến đến họ, nữ thần Athene không cho phép ta được sợ hãi. Chiến xa của Ene phăng phăng lao tới, Pandaros sưỡn người về phía sau dương ngọn lao. Chàng lấy hết sức bình sinh phóng mạnh, ngọn lao xuyên thủng chiếc khiên của Diomed nhưng chỉ tới lần áo giáp là dừng lại. Pandaros tưởng Diomed bị thương reo ầm lên, nhưng niềm vui của hắn quá sớm. Diomed phóng lao, nữ thần Athene lái cho ngọn lao hướng vào mũi Pandaros ngay cạnh mắt. Ngọn lao đâm thẳng vào mũi thúc xuống hàm răng, cắt đứt lưỡi và phá ra ở ngang mé cằm. Pandaros ngã ngửa người từ trên chiến xa xuống, vũ khí rơi theo kêu loảng xoảng. Đôi ngựa chồm lên hí vang và lui lại mấy bước, Ene từ chiến xa nhanh như cắt nhảy xuống cản Diomed bảo vệ thi hài Pandaros, vừa đánh vừa lùi. Diomed thấy Ene lui về, chàng bèn bê một tảng đá to lớn nặng có dễ đến hai ba người không khiêng nổi. Chàng nâng bổng lăn trên đầu và ném mạnh vào người Ene. Tảng đá xô Ene ngã quỵ, mắt chàng hoa lên, da thịt bị rách và cắt đứt mất hai sợi gân ở chân. May thay nữ thần Aphrodite, người mẹ kính yêu của chàng, kịp thời đến đỡ con mình vào đôi cánh tay và đưa đi. Biết nữ thần tình yêu và sắc đẹp chẳng có tài năng chiến trận như các vị thần khác, Diomed cầm lao đuổi theo. Chàng phóng lao, và ngọn lao xé rách áo nữ thần đâm vào cánh tay trắng muốt của nữ thần làm máu đỏ trào ra. Aphrodite hét lên đau đớn, buông rơi đứa con. Thần Apollon vội đến đỡ lấy Ene, tung ra một đám mây mù dày đặc che giấu cho chàng. Nữ thần cầu Vongiris đến dìu Aphrodite, đưa nàng thoát ra khỏi chiến trận đến bên chiến xa của thần Ares. Thần Ares vội cho Aphrodite mượn cỗ xe để bay về thế giới Olympe chữa chạy vết thương. Diomed biết thần Apollon đã cứu Ene, nhưng vì lòng khao khát lập chiến công để được vinh quang và danh tiếng đã xúi đẩy chàng đến chỗ khinh thị thần linh. Ba lần Diomed lao vào thần Apollon là ba lần chàng bị thần đẩy mạnh vào chiếc khiên khiến chàng bị bật ra. Lần thứ tư Diomed lại xông vào, thần Apollon nổi giận cất tiếng quát lớn. Này hỡi Diomed, coi chừng đấy, cút mau và hãy từ bỏ ý định ngông cuồng muốn đọ sức với thần thánh. Diomed sợ hãi đành phải rút lui. Thần Apollon sau khi đưa Ene ra khỏi cuộc hỗn chiến tàn bạo bèn đến bên thần chiến Chenyares nói những lời lẽ kích động như sau. Hỡi thần chiến Chenyares, tai họa của loài người, kẻ uống máu người thay nước lã, kẻ đánh phá thành trì, người có muốn loại khỏi cuộc chiến đấu tên dũng sĩ kia không? Người con của tai đê đấy, tên đó hôm nay ghê gớm lắm, hắn đã đánh nữ thần Aphrodite bị thương vào tay rồi lao vào ta coi ta như là một vị thần bằng vai phải lứa với hắn. Tình hình này không khéo hắn dám đánh cả thần rớt đấng phụ vương của chúng ta nữa. Ares nghe nói liền sôi máu. Thần xả xuống đám quân Troy, hóa mình thành dũng tướng Acamus, thủ lĩnh quân Thrace, đi khắp chỗ này chỗ khác khích lệ quân Troy quyết tâm chiến đấu trả thù cho Ene. Quân Troy được thần Ares chi viện liền tổ chức phản công. Các tướng hét to, Sarpedon lao vào cuộc chiến đấu với khí thế ào ạt như thác đổ mưa nguồn. Quân Hy, góc truyện audio.com, lạp chống đỡ yếu dần và rồi bỏ chạy, dồn lại thành từng cụm. Thần chiến Chenyares, kẻ uống máu người thay nước lã, chạy khắp chiến trường cổ vũ quân Troy. Thần Apollon đưa Ene trở lại chiến trường. Các vị tướng Hy Lạp ra sức tổ chức lại đội ngũ để cản bước tiến của quân Troy, nhưng không đạt kết quả. Ở trên đỉnh Olympe, nữ thần Hera thấy quân Hy Lạp bị thua, quân sĩ bị giết thây phơi ngổn ngang trên chiến trường, một số còn sống thì tan tác tháo chạy, bèn ra lệnh cho nữ thần Athena tham chiến cứu nguy cho quân Hy Lạp. Sau khi đã trút bỏ tấm áo thần mềm mại, bận nhung y võ phục vào người, hai nữ thần bèn xuất chinh trên một cỗ xe thần. Nữ thần Hera quất roi vào những con thần mã. Thế là chúng tung vó phóng đi trong một niềm hứng khởi tràn trề. Chúng bay trong khoảng không gian bao la ngăn cách giữa bầu trời đầy sao với mặt đất và chẳng mấy chốc chúng đã hạ vó xuống vùng đồng bằng chốt. Thế là hai nữ thần Athena và Hera lao vào cuộc chiến đấu, đi khích lệ cổ vũ quân Hy Lạp nhanh nhẹn nhẹ nhàng như đàn chim câu vỗ cánh. Lúc này thần chiến Chenyares đang tung hoành trên chiến trường, Diomed vẫn không dám nghênh chiến với thần, nữ thần Athena đến cổ vũ, hỡi Diomed con trai của tai đê, ngươi đừng sợ gì cả, không sợ Ares cũng như không sợ bất cứ một vị thần nào. Ngươi nhớ rằng có ta đây, ta ở bên ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Cứ phóng chiến xa đến chỗ Ares và đánh thật mạnh vào, nói xong Athena kéo Sthenelos xuống xe rồi nhảy phắt lên ngồi cạnh Diomed. Athena cầm roi và giật cương cho ngựa chạy thẳng đến chỗ thần Ares. Thấy Diomed lao đến, thần Ares vừa hạ xong một đối thủ chưa kịp tước vũ khí và áo giáp đồng, bèn bỏ đấy, chĩa ngọn lao nhọn ra sẵn sàng giao đấu. Thần không trông thấy nữ thần Athena trên xe vì Athena đã đội lên đầu chiếc mũ của thần Diêm Vương Hades, chiếc mũ có phép lạ, hễ ai đội nó là hình hài biến mất, người ngoài không trông thấy được. Ares phóng lao, mũi lao bay đi nhằm thẳng ngực Diomed. Nhưng nữ thần Athena đưa tay nắm lấy ngọn lao và hất ra một bên. Diomed kịp thời đánh trả, phóng mũi lao đồng. Athena hướng mũi lao bay trúng đích và thúc nó bay nhanh. Mũi lao đâm thẳng vào bụng dưới của Ares, nơi mà thần Ares đã cẩn thận quấn chiếc đai bảo hộ. Ngọn lao đâm Ares bị thương. Ares đau quá hét lên một tiếng. Tiếng hét ầm vang kinh thiên động địa khiến cho người ta tưởng chừng có 9-10 nghìn người đang hò la mới to đến như thế. Nghe tiếng hét ấy cả quân Troy lẫn quân Hy Lạp dùng mình kinh hãi. Lúc này ở chiến trường bỗng nổi lên một trận cuồng phong xoáy lốc. Trận cuồng phong đó cứ hút xoáy cát bụi lên mãi, đưa chúng lên cao tận những đám mây che phủ đỉnh Olympe. Kẻ nhát gan thì bảo có lẽ thần Ares sắp giáng tai họa trừng phạt. Nhưng những người từng trải thì bảo đó là thần Ares bay về trời. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Quân Hy Lạp từ khi được nữ thần Hera và Athena xuống giúp sức đã chỉnh đốn quân ngũ, đánh lui quân Troy và khôi phục lại được thế tiến công ào ạt lúc đầu. Quân Troy phải lui về trấn giữ ở gần cổng thành. Tình thế quân Troy quả là nguy ngập. Cách chương.